Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, thân phận đều không tầm thường. Băng Phách Ngọc đối băng tuyết hệ võ giả có rất nhiều chỗ tốt. Trên thị trường cũng có chút hy hữu, Dương Chí gặp mặt liền đưa ra như thế lễ vật, quả nhiên là xuất thủ hào phóng. Võ giả khinh thường thế tục chối từ chi lễ. Vân Lam mỉm cười nói, tin đồn Dương Tổng Quản làm người hào sảng, bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Dứt lời, liền đem kia băng phách ngọc thu nhập trong tay áo. Dương Chí khiêm tốn cười một tiếng, sau đó nhìn một chút Thạch Thiên, nói, vị công tử này chắc hẳn chính là Âm Dương phái hạch tâm đệ tử Thạch Thiên Thạch Thiếu Hiệp a. Thạch Thiên mới vừa rồi còn rất tức giận, nhưng nghe đến gia hỏa này báo ra danh hiệu, lập tức lấy làm kinh hãi. Dù sao Vạn Bảo Thương Hội thế nhưng là Thượng Vũ Đại Lục tam đại chi nhánh một trong. Mà, đại tổng quản, trước, chính là, kẻ có tiền, đại biểu. Tiền tài mặc dù đối với võ giả đến nói chính là vật ngoài thân, nhưng đầu năm nay không có tiền chẳng khác nào không có tài nguyên a. Cho nên Thạch Thiên vội vàng cười nói, thiếu hiệp hai chữ này, tại hạ cũng đảm đương không nổi. Dương Chí lắc đầu, nói, Thạch thiếu hiệp khiêm tốn, tuổi còn trẻ đạt tới võ vương cảnh giới. Tại vừa rồi phòng đấu giá lại đại hiển thần uy, Dương mỗ quả nhiên là bội phục không thôi. Thạch Thiên vừa đem việc này quên, Dương Chí lại đột nhiên nhấc lên. Cái này có bóc vết sẹo hiềm nghi à, mà lại cái trước đang nghe hắn nói phòng đấu giá, bỗng nhiên mới phát hiện ra hỏa này thanh âm giống như cùng chính mình loạn gọi huyền hạch người kia đồng dạng. Nghĩ đến tận đây, sắc mặt hắn lập tức biến, mắng thầm, mẹ nhà hắn, chính là gia hỏa này, để cho mình hoa 50 vạn lượng bạc mua một viên nhị phẩm huyền hạch. Dương Chí cũng không nhìn thấy Thạch Thiên sắc mặt, mà là đem ánh mắt rời về phía La Mật, tuế miệng cười nói, La đại tiểu thư, không nghĩ tới tại cái này Định Châu Tây Cảnh còn có thể gặp nhau. La Mật nhếch miệng, nói, Dương Chí, ngươi không tại Tào Thành phong lưu khoái hoạt, tới này Định Châu làm cái gì? Đối với nữ nhân này, Dương Chí vẫn có chút chột dạ. Dù sao nàng quỷ kế đa đoan, mà lại chính mình tại Tào Thành kinh doanh sinh ý, không ít bị nàng làm khó dễ, cho nên gãi gãi đầu, yếu ớt mà nói, nghe nói Định Châu Tây Cảnh Chiến Sơn Chi Đỉnh sắp mở ra, cho nên tới được thêm kiến thức. Thật sao? La Mật nháy mắt, chất vấn hỏi. Đương nhiên, Dương Chí gấp vội vàng nói, coi như cho ta Dương Chí gan báo, cũng không dám lừa ngươi a. Thạch Thiên cùng Vân Lam nhìn thấy đường đường Vạn Bảo Thương Hội đại tổng quản thế mà đối La Mật khách khí như thế, trong lòng nhao nhao oán thầm, chẳng lẽ nữ nhân này lai lịch bất phàm? Nhất là Vân Lam, tại trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh biến, hướng về La Mật nói, vị cô nương này không phải là Tào Châu La gia đại tiểu thư? La Mật không phủ nhận gật đầu, kỳ thật nàng ngay từ đầu đều không có che giấu mình thân phận, chỉ là đối phương một mực không nghĩ tới thôi. Tào Châu La gia không phải liền là tối cường châu cấp thế lực, mà La gia đại tiểu thư chẳng phải là Cửu Châu thiên tài bảng xếp hạng thứ 8, tài trí võ đạo gồm nhiều mặt duy nhất nữ tính. Thạch Thiên nghe được Vân Lam nói, cùng La Mật thừa nhận, lập tức trong lòng kinh hãi không thôi, cũng thầm suy nghĩ, nữ nhân này thân phận lại như thế không đơn giản a. Thế là, vội vàng chắp tay, nịnh nọt nói, nguyên lai là La gia đại tiểu thư. Thất kính thất kính. La Mật cười nhạt một tiếng, không nói nữa. Bởi vì trong nội tâm nàng đối cái này tanh hôi Thạch Thiên nhạc nhìn càng chán ghét. Mà lại nàng cũng biết, tiểu tử này là trong ngoài không đồng nhất người, dối trá vô cùng. Dương Chí đến về sau, đám người thân phận toán triệt để sáng tỏ, mà để Cổ Mộc ngoài ý muốn chính là Thạch Thiên tiểu tử này. Đúng là âm dương phái hạch tâm đệ tử. Âm dương phái, cái này bang phái để Cổ Mộc rất khó quên. Dù sao mấy năm trước hắn kém chút tại trường Vận Hà ở ra giám. Chính là bái nó cùng Hoa Vinh Phủ hai cái này thế lực ban tặng. Mặc dù bây giờ võ đạo sớm đã khôi phục, mà lại cảnh giới cũng đề cao rất nhiều. Nhưng Cổ Mộc lại khó mà tiêu tan. Cho nên khi biết Thạch Thiên thân phận về sau, lập tức liền có báo thù ý nghĩ. Cùng Thạch Thiên cùng La Mật từng cái phụ lễ sau, Dương Chí kế tiếp dĩ nhiên chính là Cổ Mộc. Bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện, Cổ Mộc lại trước một bước vượt lên trước, nói: "Dương đại ca, tiểu đệ chính là hạng người vô danh, cùng các ngươi những người này so không nổi, chúng ta vẫn là ăn cơm đi chứ, đồ ăn đều lạnh." Ngoặc kép, Dương Chí ngạc nhiên nhìn xem hắn, chợt ha ha cười ha hả, vị huynh đệ kia quả nhiên sảng khoái, xem ra ta Dương Mỗ có chút tanh hôi, kia đại gia cũng đừng khách khí, bắt đầu ăn đi. Dứt lời, vừa rồi rất có phong phạm khí chất lập tức chuyển biến, cầm đũa ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ăn còn nói lẩm bẩm: "Ai, làm đại tổng quản thực tế quá chán, mỗi ngày đều phải bày ra một bộ tanh hôi bộ dáng." Cái này khiến Dương Mỗ toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là như vậy dễ chịu a. Nhìn xem tính cách này chuyển biến quá nhanh Dương Chí, mọi người nhất thời ngây ra như phỗng. Thạch Thiên khoảng cách gần hắn nhất, nhìn thấy con hàng này đột nhiên phảng phất biến thành người khác, lập tức sắc mặt hơi rút. Hiển nhiên hắn có chút khó có thể tin, mới vừa rồi còn tao nhã hữu lễ Tào Châu đại tổng quản, trong nháy mắt lại biến thành một cái đầu đường du côn. Vân Lam cũng có chút lộn xộn, bất quá đã thu đồ của người ta, nàng cũng không tốt nói cái gì, mà là nhìn xem Lý Nhã Thư ra hiệu nàng trước dùng bữa. Về phần La Mật thì im lặng cười cười, hai người đều là tại Tào Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đối với hắn phẩm tính rõ như lòng bàn tay, gia hỏa này kỳ thật chính là một cái người thô kệch. Hơn nữa còn thích đi dạo kỹ viện, nếu như không phải Tào Thành sinh ý bị hắn quản lý sinh động, nếu không rất dễ dàng để người coi là gia hỏa này chính là một cái không có việc gì ăn chơi thiếu gia. Doãn Tô Khô nhìn thấy Dương Chí ăn như hổ đói, cũng là trợn tròn hai con ngươi, ngây thơ nhỏ giọng nói: "Đại ca ca, người này thật kỳ quái." Cổ Mộc nhún nhún vai, nói: "Nha đầu, ăn cơm, ăn cơm trước, Túy Tiên lâu thức ăn quả nhiên không sai." Mấy người ăn tán thưởng không thôi, mà sau đó người Dương Chí càng là thưởng thức ít rượu. Tuế miệng cười nói: "Không tệ, không tệ, cái này Túy Tiên lâu đầu bếp tay nghề phi phàm a." Mọi người thấy hắn trước bàn đặt vào mấy cái đĩa, không, nhào nhào dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, đây là Tào Châu đại tổng quản, xác định không phải bên ngoài mấy ngày chưa ăn cơm tên ăn mày. Cơm nước no nê qua đi, Dương Chí đánh cái nấc, sau đó cầm một cái cây tăm cắn lấy miệng bên trong. Nhìn một chút Cổ Mộc, nói: "Tiểu tử, kỳ thật ta lần này đến Định Châu Tây Cảnh, là vì ngươi, vì ta." Cổ Mộc hơi kinh hãi, mà cái sau thì gật đầu nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, Dương Tiệp là muội tử ta, ta là hắn ca ca." Cổ Mộc gật gật đầu, trước đó tại phòng đấu giá hắn đã nghe La Mật nói qua đến. "Ta Dương Chí liền cái này một cái muội tử, dung không được nàng thụ mảy may ủy khuất, mà nàng từ Quy Nguyên kiếm phái trở về sau đó, một mực trầm mặc không nói, sầu não uất ức, cái này chỉ sợ cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đi." Dương Chí nói đơn giản sáng tỏ, người ở chỗ này đều nghe được, hắn đây là tới vấn trách. Lý Nhã Thư nghe được Dương Tiệp danh tự, tâm thần hơi động một chút, chợt liền nhớ tới tại Lý gia bãi săn Cổ Mộc chiến thắng Thẩm Thiên Hành hôn mê, nàng chỗ biểu hiện ra khẩn trương cùng lo lắng, cũng có thể thấy được đến, nữ nhân này chỉ sợ đã đối Cổ Mộc có ái mộ chi ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.